Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1400, ngoài ý muốn trọng thương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành trầm tĩnh lại, mỉm cười khóe miệng vẫn là khẽ nhếch. Cuối cùng, chữa trị huyền giới chi môn. Chỉ là, lúc này lưu ý, liền sẽ phát hiện Mặc Liên Thành cả người so mới tới phế thành lúc đều gầy gò một vòng. Nhưng là, trên người khí tức càng thu liễm, thâm thúy, từ cổ chí kim kéo dài. Ở đây mấy vị đều cho cảm giác đi ra. Mặc Liên Thành tu vi càng ngày càng cao thâm mạt chắc. Cấp bậc sợ là cao hơn một tầng. Khúc Đàn Nhi chớp mắt, bị vứt đi ra Tần Lĩnh, cười hì hì lên lại trở về. Chủ tử, ta sai, sai, con hàng này, không có chút nào sợ lại ném đi ra. Mặc Liên Thành lấy ra một khối huyền bài, dùng tự nhiên tông đưa tới xích diễm mộc, duy một khắc vẽ thành công huyền bài. Mặc dù chỉ là một chương, nhưng đã đầy đủ, chỉ cần có một người trở về huyền linh, liên hệ với Mặc Diệc Phong, lại thu được bao nhiêu huyền bài cũng không thành vấn đề. Huyền linh xích diễm mộc, vẫn là tương đối thừa thãi. Khúc Đàn Nhi bọn người gặp Mặc Liên Thành nghiêm cẩn thần thái, từng cái đều đi theo nghiêm túc lên, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Muốn biết hắn sau đó phải làm thế nào? Mặc Liên Thành nhíu mày, trì hoãn, lại nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, vừa mới hưng phấn đã lắng lại qua đây. Lại tự hỏi trong đó chi tiết cùng vấn đề. Chu Yển, Đờ Ước COPITITRUENTHICS. CO, Đờ, Nè Tê huyền môn là chữa trị. Hiện tại liền chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Thí nghiệm một chút có thể hay không bình thường sử dụng. Có thể bước cuối cùng này. Mặc Liên Thành tỉnh táo lại. Thủy chung không có lập tức hạ quyết định. Mặc Liên Thành gặp tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, lấy lại tinh thần cười cười. Huyền bài chỉ có một cái, mà mở ra biện pháp, chỉ có ta hiểu, huyền môn đại trận tuy là dùng linh khí chèo chống vận chuyển, nhưng là, mở ra biện pháp, trọng điểm một bước tại định vị tọa độ lúc là dùng huyền khí ngưng tụ thành. Huyền khí, thêm huyền bài, mới là sử dụng mấu chốt. Hắn, cùng Khúc Đàn Nhi, tạm thời, hai người chỉ có một cái trở về. Trước mắt, thích hợp nhất liền là Khúc Đàn Nhi. Nhưng là huyền giới chi môn thoạt nhìn là chữa trị, hắn lại có một tia lo lắng sẽ xuất ra ngoài ý muốn. Có một tia ngoài ý muốn, hắn đều không muốn để cho nàng gánh chịu. Chính bởi vì dạng này, hắn chính đang có để hay không cho nàng mạo hiểm thử xem ở giữa. Do dự bất định, thử, là trở về nhất định phải. Nhưng hắn lo lắng, không thử. Cái kia vĩnh viễn cũng không thể quay về. Khúc Đàn Nhi có vẻ như hiểu. Nàng cầm qua huyền bài, nhìn xem, cười nói, Thành Thành, lo lắng cái gì? Ta trên người có trấn tâm châu. Có nó tại ta liền không có khả năng sẽ chết. Bất luận cái gì thời điểm, người đều phải tin tưởng cái này một điểm. Mặc Liên Thành sắc mặt chậm rãi, chần chờ hồi lâu mới nói, Đàn Nhi, có một điểm ta muốn nói, huyền môn là chữa trị, nhưng trước mắt dùng nó nhưng không nhất định có thể rời đi Hoa Ân. Bởi vì, hắn ngẩng đầu ngưng nhìn về phía chân trời, ngừng lại, phía trên cái này vùng trời hộ giới đại trận còn tại. Chiếu đại tộc lão đã từng nói ý tứ, huyền môn không phá hư mất cũng có thể lên không được truyền tống hiệu quả. Ta lo lắng cái này chặn lại. Cưỡng ép sử dụng sẽ có nguy hiểm. Mặc dù, hắn cảm thấy cái này nguy hiểm rất thấp. Cũng là hắn tưởng tượng bên trong kết quả. Có thể là, hắn tưởng tượng cho tới bây giờ đều không phải là không có căn cứ. Nghe nàng nói qua, nàng từng dùng trấn tâm châu muốn rời đi liền nhận qua trọng thương. Cái kia hẳn là trận pháp lên bắn ngược nguyên nhân, để linh khí phản phệ. Cuối cùng, hắn lắc đầu, tạm thời quyết định không thí nghiệm. mà là đem ánh mắt ảm đạm mà truyền qua Tần Lĩnh trên người. Khúc Đàn Nhi dứt khoát nói, Thành Thành, để cho ta thử xem. Không vội, chờ thêm mấy ngày lại nói. Mặc Liên Thành trong lòng tự có quyết định, cười cười, đem Khúc Đàn Nhi trong tay huyền bài lấy trở về. Thu lại, ngươi nhìn xem ta, vừa mệt vừa bẩn vừa đói. Tần Lĩnh đi làm chút ăn ngon, ăn mừng một trận, có rượu tốt nhất, Bất Thình Lình rất muốn uống vài chén. Ha ha, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.